Lão nạp phải hoàn tục. Tập 29. Chương. Diễn viên quần chúng à? Đêm khuya vắng người, trăng sáng treo cao, một đêm này trôi qua trong yên tĩnh như vậy. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, mặt trời dâng lên từ phương đông, tử khí đông lai. Một cỗ gió lạnh thổi qua, Phương Chính đột nhiên thanh tịnh, mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy mặt trời mọc. Vượt qua đường chân trời, ánh nắng vàng nở trộ trong nháy mắt. Phương Chính chỉ cảm thấy trong lòng có đồ vật gì đó sáng lên theo. Thể xác tinh thần thoát ra một loại ánh sáng binh ngộ. Vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Cúi đầu nhìn lại, Phương Chính lập tức giật nảy mình. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại có nhiều người như vậy? Đám người Lý Tuyết Anh vẫn còn chưa tỉnh. Có người thì thật sự ngủ thiếp đi, có người vẫn nghe mê mẩn. Phương Chính gãi gãi đầu, nhìn quanh bốn phía. Còn tốt, không có hoa sen, không có biến hóa gì quá lớn. Tranh thủ thời gian lôi kéo lỗ tai Độc Lang, dẫn theo hậu tử con sóc. Độc Lang len lén chạy đi. Phương Chính trở lại chùa chiền, đầu tiên là quét dọn Phật đường, sau đó nấu một nồi linh mễ, nhìn xem tin tức rồi đợi ăn cơm. Mà bên ngoài, sau khi Phương Chính chạy đi, Lý Tiếu Anh thanh tĩnh lại, hít sâu một hơi, trong mắt đều là vẻ nhẹ nhàng. Tinh khí thần cả người rõ ràng, đã đạt đến trạng thái đỉnh phong, duỗi lưng một cái. Dưới ánh mặt trời, dáng người uyển chuyển càng lộ ra đặc biệt thướt tha. Dễ chịu, còn dễ chịu hơn cả ngủ một giấc say. Thật sảng khoái. Lý Tuyết Anh nói xong, nghiêng đầu một cái, cũng giật nảy mình. Vốn là một mình cô, sau đó Tiểu Lưu tới thì cô cũng biết. Nhưng mà từ khi nào lại nhiều người như vậy rồi? Hồ, dễ chịu à? Ai nha, thật sự sảng khoái. Lần đầu tiên ngủ không có mơ ngủ. Dễ chịu. Tôi là người thiếp đi. Hay là đang nghe kinh văn? Giống như là một bậc đang nghe, lại giống như đang ngủ thiếp đi. Tôi cũng thế. À, hòa thượng đâu? Phương Chính pháp sư đâu? Đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao đứng dậy bắt đầu tìm người. Quả nhiên hòa thượng ban đầu ngồi ở phía trước, không thấy đâu. Khẳng định là trở về chùa viện. Không được, tôi phải đi tìm hòa thượng kia hỏi một chút. Niệm kinh thế nào mà lại dễ nghe như vậy? Có người kêu lên. Lâm Đông Thạch cũng nói. Tôi cũng đi. Tất cả trở lại cho tôi. Đi gì mà đi? Phật môn là đất thanh tịnh. Đầu óc ngâm nước hết rồi hả? Làm náo loạn cái gì? Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Vu Đạo Diễn giận dữ mắng chửi một câu, dọa cho những người này. Chân Nam đá chân chiêu, vội vàng chạy về, sau đó sửa sang lại y phục nói. Tôi đi. Mọi người lập tức mỉm cười. Tuyết Anh, cùng đi không à? Vu Đạo Diễn hỏi. Lý Tuyết Anh lắc đầu nói. Được rồi, có thể nghe được kinh văn này đã là phúc đức ba đời. Đuổi đến đòi hỏi ngược lại thành hay không? Đạo Diễn, hôm nay cũng sắp chuẩn bị xong trường quay rồi, có phải là nên quay thử hay không? Ây, cậu nói có đạo lý, vậy tôi cũng không đi. Chúng ta làm chính sự đi. Vu Đạo Diễn nói xong cũng đi theo. Lý Tuyết Anh ngoái nhìn chùa chiền cách đó không xa, sau đó liếc qua cỏ non trên đất. Cô vô cùng xác định đám cỏ non này đã sinh trưởng cao hơn hôm qua. Lấy điện thoại di động ra, kết quả điện thoại sớm đã đình chỉ thu hình bởi vì đầy thẻ nhớ. Nhưng mà Lý Tuyết Anh vẫn bấm chọn phát lại, cẩn thận kiểm tra. Mặc dù chỉ là có một đoạn, nhưng mà sau khi xem lại, Lý Tuyết Anh vẫn cảm thấy được một màn thần kỳ. Cỏ non nơi này thật sự sinh trưởng trong kinh Phật. Lý Tuyết Anh che miệng nhỏ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngồi sởm người xuống, nhìn bên trong ruộng lúa. Chỉ thấy bên trong ruộng lúa lại có chòi non. Nói cách khác, hạt giống gieo hôm qua chẳng những không có bị chết cống, ngược lại còn sinh trưởng. Càng quỷ dị chính là nước ở những chỗ khác đều đã kết băng, nhưng nước ở trong ruộng lúa này vậy mà không hề kết băng. Đưa tay chạm thử, nước có chút mát lạnh, nhưng cũng chỉ là có chút mát lạnh mà thôi, không phải lạnh lẽo thấu xương. Trong mắt Lý Tuyết Anh tràn đầy vẻ khó tin, mang theo một bụng nghi hoặc. Lý Tuyết Anh đến đoàn làm phim, hôm nay sẽ bấm máy, có rất nhiều sự tình cô phải chuẩn bị. Mặc dù có vô số nghi vấn, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn vào trong bụng. Đoàn làm phim chuẩn bị xong hết thảy, đã xế chiều. Buổi chiều chỉ là thử máy, cũng không phải là quay phim chính thức. Bận rộn một trận, đã đến ban đêm. Một đám người cùng tiến tới. Nhìn về phía ruộng lúa, cả đám trong mòn con mắt. Tại sao tiểu hòa thượng còn chưa đến niệm kinh? Có người hỏi. Không biết, đoán chừng là quên mất đi. Tôi đoán là hạt giống đã chết cống, hắn tự bỏ rồi. La Lập thầm nói. Chết cống cái gì? Ha! Cậu không nói kém chút nữa tôi đã quên đi. Lúc buổi sáng, những vũng nước khác đều đã kết băng. Nước trong ruộng kia, làm sao lại không kết băng? Chẳng lẽ phía dưới có suối nước nóng à? Lâm Đông Thạch nói. Không có khả năng. Nếu có suối nước nóng, phía trên này có thể cảm nhận được sương mù vào buổi sáng càng không giấu được. Lão Đào nói. Không có suối nước nóng, với thời tiết lạnh lẽo như thế này, hẳn là hạt giống đều đã chết cống. La Lập nói. Có chết cống hay không thì xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Đông Thạch đứng dậy, chạy đến bên cạnh ruộng lúa, cúi đầu nhìn lại, lập tức một bộ dáng như gặp quỷ, quay đầu đi về. Thế nào? Lão Đào hỏi. Có phải là một ruộng lúa đầy thi thể hay không? La Lập hỏi. Phi, cậu không thể dùng từ nào hình dung tốt hơn hả? Còn thi thể? Lão Đào trùng mình một cái cười mắng. Lâm Đông Thạch cười khổ nói. La Lập, từ nay về sau, cậu có thể đổi tên, gọi là Lập La. Ý gì? Hạt giống không có chết à? La Lập đột nhiên ý thức được chuyện gì, không tin tà, chạy qua nhìn một hồi, sau đó một mặt ngu ngơ trở về, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Làm sao có thể? Đêm qua lạnh như vậy. Chẳng những không có chết, lại còn nảy mầm. Những người khác nhìn nhau, nhao nhao chạy tới quan sát, sau đó cả đám đều như gặp quỷ, liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía La Lập, trăm miệng một lời mà nói. Lập La tiên sinh. La Lập lập tức nổi giận, trừng mắt một cái. Đối với chuyện này, mọi người cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Về phần nguyên nhân, chỉ coi là hạt giống chịu lạnh tốt, náo loạn đến nửa đêm cũng không thấy Phương Chính đến niệm kinh. Lúc này mới ê oải trở về nghỉ ngơi. Trên núi nhất chỉ một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Phương Chính xử lý xong xuôi sự tình trong chùa chiền, đã nghe thấy bên ngoài một trận ầm ĩ. Đứng trước cửa lớn nhìn ra phía ngoài, lại có một đám thôn dân chạy lên trên núi. Hơn nữa bọn hắn vậy mà đều mặc trang phục cổ trang, tất cả đều là trang phục của binh sĩ. Chỉ có điều, nhìn thế đứng này, người nào cũng là cà lơ phất phơ, hi hi ha ha, nhìn thế nào cũng thấy không giống binh sĩ chính quy. Phương Chính liếc mắt đã thấy được Tống Nhị Cẩu đứng trong đám người, vẫy tay với Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu lập tức chạy tới, cười nói. Phương Chính trụ trì, có chuyện gì à? Đến bây giờ, Tống Nhị Cẩu đã sớm biết được lúc trước là bị Phương Chính lừa gạt. Nhưng mà hắn cũng biết đó là vì tốt cho hắn. Nếu lúc trước không bị lừa, hiện tại hắn vẫn còn chơi bời lêu lỏng à, sao có thể tươi tắn như bây giờ. Cho nên, đối với Phương Chính, hắn chẳng những không hận, ngược lại càng cảm kích, mở miệng ngậm miệng đều là trụ trì. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, các anh đây là làm gì à? Diễn viên quần chúng. Tống Nhị Cẩu thấy Phương Chính không hiểu, lập tức lên tinh thần, thể hiện ra bản lĩnh khoác lác từ đầu thôn đến trong nhà xí. Phương Chính nói, Diễn viên quần chúng là gì? Các anh đóng phim à? Chương, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tống Nhị Cậu đắc ý nói, đúng mà, xem tivi mấy chục năm, ha ha, nằm mơ cũng muốn đi đóng phim một lần. Không nghĩ tới lần này, vậy mà thỏa ý nguyện, ha ha. Cậu xem, y phục này là đoàn làm phim phát cho, ngày hôm qua phát cho chúng tôi, vẫn còn rất bẩn. Tôi thức đêm giặt giũ, còn bắt bếp lò hơ cho khô. Thế nào, có đẹp trai không? Có khí chất tráng sĩ hào hùng hay không? Tôi nói cho cậu biết, tôi là sinh nhầm thời thôi, đặt ở cổ đại, chắc chắn là một vị đại hiệp. Tống Nhị Cẩu tạo dáng đại hiệp, kết quả. Ba một tiếng, Toái Nhị Cẩu, khoác lác gì đấy hả? Cậu mà là đại hiệp, đặt ở cổ đại, cậu chính là thổ phỉ thì có. Vương Hữu Quý trực tiếp đập một bàn tay vào lên mũ của Tống Nhị Cẩu, đánh bay cả mũ. Tống Nhị Cẩu vội vàng nhặt mũ lên, thổi thổi cát đất phía trên, nhếch miệng cười nói, vậy thì cũng phải là tầm thủy bạc lương sơn à. Tinh tú thiên cương, địa sắc hạ phàm, thần nhân à. Được rồi, mau đi tập hợp đi. Còn ở đó khoác lác, coi chừng đoàn làm phim hủy cánh của cậu. Vương Hữu Quý cười nói. Tống Nhị Cẩu quay đầu, quả nhiên tất cả mọi người đã bắt đầu tập hợp. Chào tạm biệt Phương Chính, hấp tấp, chạy qua tham gia náo nhiệt. Phương Chính nhìn thấy một màn này, cười nói, mọi người cũng thật là nhiệt tình nà. Khẳng định nà, đều là cả đời mê tivi, đột nhiên có thể tham gia đóng phim, có ai mà không cao hứng. Lại nói còn chưa qua đầu xuân, đều là một đám người rảnh rỗi. So với việc la cà tán cẩu, kéo nhau đi ba hoa khoác lác chơi mặt trực gì đấy. Làm diễn viên quần chúng, có thể kiếm thêm chút tiền, tất cả mọi người đều nguyện ý tham gia. Vương Hữu Quý cười ha hạ nói, mặc dù đoàn làm phim chỉ mới đến có mấy ngày, nhưng mấy người này đều ăn uống ngủ nghỉ ở trong thôn. Các thôn dân quả thực đã thu được không ít chỗ tốt, có lẽ không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần có doanh thu, mọi người đều vui vẻ. Nhất là lần này, làm diễn viên quần chúng, mỗi người tham gia đóng phim được 100. Đối với người trong thôn này, đây không phải là một con số nhỏ. Dẫn theo thôn dân đi phát tài, đây là lời hứa của hắn lúc bầu cử thôn trưởng, đi xa vạn dặm, rốt cuộc hôm nay cũng bước ra bước đầu tiên. Hắn tự nhiên là càng cao hứng. Phương Chính cười nói, cũng phải, thấy tất cả mọi người cao hứng như vậy, Bần Tăng cũng tò mò, rốt cuộc bộ phim này phải quay thế nào. Vậy thì đi xem một chút thôi. Chỉ cần giữ bí mật, không nói cho bên ngoài là không thành vấn đề. Vương Hữu Quý nói. Phương Chính thật đúng là động tâm. Thế là cho Độc Lang giữ nhà. Hậu tử quét lá trụng, bản thân thì đi theo thôn dân, đi ra ngoài xem náo nhiệt. Mọi người vui vẻ, có người đau đầu. Vu đạo diễn nhìn nhóm diễn viên quần chúng. Một chút tố chất diễn viên cũng không có này, lại là bất đắc dĩ. Không có cách, ý tưởng đột xuất, muốn thêm một đoàn tử sĩ, nhưng không có đủ diễn viên, chỉ có thể mời thôn dân. Nghĩ đến đây, Vu đạo diễn đứng trên chỗ cao, cầm loa kêu lên. Chư vị hương thân phụ lão, xin giữ yên lặng. Chút nữa sẽ có người nói cho mọi người biết phải làm như thế nào, cụ thể, đến người nào, thời gian nào. Mọi người nhất định phải phối hợp, chúng ta tranh thủ thời gian quay xong trong một lần duy nhất, có được không? Được! Các thôn dân đang hưng phấn đầy, đều muốn quay xong trong một lần, cũng cho những diễn viên này kiến thức một chút. Người nông thôn cũng biết đóng phim. Vu đạo diễn hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào. Một lần là xong mà, diễn viên chuyên nghiệp cũng khó mà làm được. Nói lời này chỉ là động viên mọi người một chút. Đợi chút nữa đến khi quay đi quay lại một cảnh phim, sẽ không khóc quá thảm. Nói xong, Vu đạo diễn nhảy xuống, cho mọi người đi chuẩn bị. Đúng lúc này, Lâm Đông Thạch chạy đến, vốn là một mặt dài ốm, bây giờ mặt còn dài hơn. Khổ cực nói, đạo diễn, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vu đạo diễn nhướng mày, mắt thấy đã sắp bấm máy, còn sẽ ra chuyện quái gì nữa? Lão tiền bối, đóng vai cao tăng siêu độ tử sĩ, đột ngột phát bệnh, máu lên não, nhập viện rồi. Không đến được, hơn nữa đoán chừng phải đổi người thôi. Lâm Đông Thạch nói, đổi người à? Bây giờ sao? Làm sao đổi người đây? Mặc dù có rất nhiều người muốn vào đoàn làm phim, nhưng mà cậu phải hiểu được hôm nay là ngày gì? Ngày bấm máy à? Bên chủ đầu tư được đến rồi. Chúng ta là nói với bọn hắn là không quay được sao? Vu đạo diễn gần như là hét ra. Nếu không thì tìm một người thay thế đi. Lâm Đông Thạch đau khổ nói. Chuyện này có thể trách hắn sao? Ai có thể nghĩ đến? Lão diễn viên lại đột nhiên phát bệnh chứ? Thay thế? Tìm ai thay thế? Cậu à? Chỉ bằng một mặt dài ốm của cậu à? Lập tức diễn chật rồi. Thật đúng là càng bận rộn càng loạn à. Cậu đi gọi điện thoại cho những người đi thử vai có biểu hiện không tệ trước đó. Người nào có thể chạy tới trước buổi trưa hôm nay? Dùng người ấy. Đạo diễn nói. Đạo diễn, tôi đều đã gọi rồi, ai cũng ở rất xa, ngồi máy bay cũng không có kịp. Lâm Đông Thạch nói. Cái gì cũng không được. Bây giờ cậu muốn tôi đi đâu tìm cao tăng? Cao... Ai nha? Tìm cao tăng gì nữa à? Chẳng phải là trước mắt đã có một người rồi đấy à? Vu đạo diễn vỗ trán một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lâm Đông Thạch nhìn về phía Nhất Chỉ Tự, ánh mắt lập tức sáng lên nói. Phương chính pháp sự có đồng ý không? Hỏi một chút là biết ngay thôi. Lại nói, đây là đóng phim. Hơn nữa dự án phim lần này rất lớn, đây chính là chuyện tốt. Vu đạo diễn nói. Lâm Đông Thạch gật gật đầu đi tìm Phương Chính. Phương Chính rất dễ tìm, Lâm Đông Thạch tùy tiện đưa mắt nhìn quanh, đã phát hiện một đầu trọc sáng loáng đứng ở sau đám người. Không có cách, Phương Chính thật sự là quá chói mắt, toàn thân áo trắng. Hơn nữa, còn tự mang hào quang ánh nắng, đi đến chỗ nào cũng không thể làm hắn mờ nhạt. Lâm Đông Thạch lập tức chạy đến nói, Phương Chính pháp sư! Ngài cũng cảm thấy hứng thú đối với việc quay phim à? Quả thực có chút hiếu kỳ. Thí chủ, có chuyện gì vậy? Nếu không được phép quan sát, vậy bần tăng trở về là được. Phương Chính ngược lại là không có thói quen, phá hỏng quy củ của người khác. Không phải không phải, người là cao tăng. Nếu người muốn nhìn đó là vinh hạnh của chúng tôi. Muốn nhờ người ta, Lâm Đông Thạch tất nhiên phải nói ngọt một chút. Phương Chính vội vàng lắc đầu nói. Bần tăng chỉ là một tăng nhân bình thường, làm sao có thể tính là cao tăng? Muốn nói cao tăng, Hồng Nham Thiền Sư của Hồng Nham Tự, Bạch Vân Thiền Sư của Bạch Vân Tự mới thật là cao tăng. Phương Chính pháp sư, người không cần khiêm nhường. Thôi, chúng tôi nói chính sự đi. Bộ phim này của chúng tôi có một cảnh quay vô cùng trọng yếu, đó chính là cao tăng siêu độ tướng sĩ chết trận. Nhưng mà, lão tiền bối đóng phim cao tăng đột nhiên phát bệnh nhập viện rồi. Không có mấy ngày căn bản là không có thể chạy tới. Người xem... Lâm Đông Thạch mong đợi nhìn Phương Chính. Vẻ mặt này làm Phương Chính nhớ tới trang cảnh Độc Lan nhìn linh bể trong chén của hắn. Phương Chính còn chưa nói chuyện, Vương Hữu Quý đã kinh ngạc nói. Cậu đây là muốn Phương Chính, diễn vai cao tăng à? Phương Chính cũng giật nảy mình, vội vàng lắc đầu nói. Thí chủ, bần tăng cũng không biết đóng phim. Nếu diễn xuất kém, bộ phim của các anh coi như hỏng, bần tăng cảm thấy các anh có thể tạm thời ngừng quay. Chờ sau khi tìm được diễn viên thích hợp rồi hãy quay tiếp. Lâm Đông Thạch năn nỉ nói. Không có cách khác à. Hôm nay tất cả nhân vật mấu chốt đều đã tới, nhất là những người chủ đầu tư. Bọn hắn đều muốn xem một cảnh quay này. Người đã đến rồi, bọn họ không quay được. Chủ đầu tư giận dữ, không chừng sẽ trực tiếp rút vốn. Phương Chính pháp sư, van cầu cậu, giúp chúng tôi chuyện này đi. Kỳ thực, Lâm Đông Thạch đang nói láo, bộ phim này là dự án phim lớn nhất năm, vô luận là đại danh hào của đạo diễn Vu Quảng Trạch hay là Lực Hiệu Triệu của Lý Tuyết Anh đều sẽ khiến cho số lớn đầu tư, cầu đầu tư. Nhưng đôi khi, mặt mũi trọng yếu hơn tiền bạc. Nếu Phương Chính thực sự có thể giải quyết vấn đề này, đó là tốt nhất. Đương nhiên, nếu Phương Chính thật sự không giúp được, Vậy cũng không có biện pháp, vì chất lượng cũng chỉ có thể tạm thời để mặt mũi qua một bên, đây coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhưng mà lời này Lâm Đông Thạch sẽ không nói chà. Chương trách trời thương dân. Phương Chính thấy Lâm Đông Thạch nói như vậy, càng lắc đầu. Chuyện trọng yếu như vậy, Bần Tăng sợ là không làm được, vạn nhất diễn hỏng rồi, phải làm sao bây giờ? Ai nha, Phương Chính Pháp Sư, coi như tôi van cậu. Không được, tôi quỳ xuống cậu, cậu có được không? Cảnh quay lần này, cậu cố hết sức là được, chủ yếu vẫn là hiệu ứng. Kỳ thật cũng không yêu cầu kỹ năng diễn xuất quá cao siêu. Lâm Đông Thạch lại bắt đầu nói láo, vì dụ dỗ Phương Chính đóng phim gần như là tung hết chiêu bài. Phương Chính thấy Lâm Đông Thạch thật sự muốn quỳ xuống, vội vàng đưa tay ngăn cản. Lâm Đông Thạch thấy Phương Chính có chút luống cuống, biết có hy vọng, liều mạng quỳ xuống. Kết quả, hắn khổ cực phát hiện tiểu hòa thượng trong gầy yếu này, một bàn tay lại giống như tảng đá, giữ chặt hắn. Hắn dốc hết khí lực bú sữa mẹ, lại sửng sốt phát hiện không quỳ xuống được. Lâm Đông Thạch kinh ngạc trong lòng. La Lập cũng không thể làm đến mức này à, xem cho hòa thượng này, thật đúng là không phải người bình thường. Thế là Lâm Đông Thạch càng thêm kiên định suy nghĩ mời Phương Chính đóng phim, cầu khẩn đủ kiểu, trong lòng lại phiền muộn vô cùng. Bộ phim này đừng nói là vai diễn có lời thoại, ngay cả vai diễn xác chết cũng sẽ có người xếp hàng dài cầu được diễn. Kết quả, bây giờ hắn lại phải cầu xin người ta đi diễn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, đoán chừng là có đánh chết, người ta cũng sẽ không tin. Đồng thời, Lâm Đông Thạch thề cũng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng mà sau đó không lâu, mắt thấy Lâm Đông Thạch như thế, Vương Hữu Quý cũng không nhìn được nói. Phương Chính trụ trì, không bằng cậu cứ thử một chút đi, coi như giúp đỡ, không được thì thôi, bọn hắn cũng sẽ bỏ đi suy nghĩ này. Phương Chính nghe vậy khẽ gật đầu nói, thôi, vậy để Bần Tăng thử một chút đi. Nhưng, thật sự phải nói trước, Bần Tăng thực sự không biết đóng phim. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cậu cứ diễn tự nhiên là được rồi, đi, tôi dẫn cậu đi gặp đạo diễn, để đạo diễn kể cậu nghe một chút về vai diễn này. Lâm Đông Thạch như trút được gánh nặng. Vội vàng lôi kéo Phương Chính đi tìm đạo diễn, Vu Quảng Thạch. Vu Quảng Thạch vừa nghe Phương Chính đã đáp ứng, lập tức vui đến phát điên. Còn chuyện Phương Chính nói là không biết đóng phim, trực tiếp không để ý đến. Vu Quảng Trạch nói, Phương Chính Pháp Sư, bộ phim sắp quay đây, gọi là... kể về câu chuyện ngày xưa, Hoa Mộc Lan tòng quân thay cha. Nữ tử nào là đẹp nhất? Nữ anh hùng đẹp nhất. Cho nên bộ phim này tên là Quân Thành. Cảnh quay ngày hôm nay là một trận đại chiến. Sau đại chiến, chỉ để lại xác chết đầy mặt đất. Cậu là một tăng nhân ở gần đó, đến đây siêu độ những anh linh đã chết đi. Kết quả là phát hiện Hoa Mộc Lan vẫn chưa chết, mới đưa nàng đi cứu chữa. Vậy là được rồi, lời thoại duy nhất chính là niệm kinh. Chuyện này, người con thông thạo hơn tôi. Một đường niệm kinh cứu người, trời đi, chứ đơn giản như vậy thôi. Phương Chính nghe vậy, dường như cũng không khó. Hơn nữa, câu chuyện vào Hoa Mộc Lan rất nổi tiếng, hắn tự nhiên cũng đã nghe qua. Lúc còn đi học, còn từng đọc thuộc bài khóa này, đồng thời thông qua lời giảng của Vu Quảng Trạch sau đó, hắn cũng hiểu được. Bộ phim lần này là phim cổ trang chân chính, chủ đề là báo thù nhà, đền nợ nước. Bật cơn quát, không kém đấng mày trâu, cảnh quay là trên chiến trường tàn khốc. Tư tưởng hạch tâm chính là phản chiếu vô luận là cổ đại hay là hiện đại, chiến tranh đều là tàn khốc, chịu tổn thương chính là dân chúng. Tư tưởng như thế chính là đúng đắn. Phương Chính cũng triệt để buông xuống lo lắng trong lòng. Phương Chính thầm nghĩ, đây cũng là tích đức làm việc thiện. Một bên khác, Một nhóm diễn viên quần chúng bị người kéo đi, qua lại tập diễn. Người này chết đầu, người kia chết đầu. Dưới sự chỉ dẫn của diễn viên quần chúng lành nghề, nhanh chóng tìm được vị trí chết tốt. Hết thảy đều được tiến hành theo trình tự rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới núi, từng chiếc xe sang trọng tiến vào thôn. Ở lại trong thôn để phụ trách tiếp đãi là Đàm Cự Quốc và kế toán Dương Bình. Dẫn đoàn xe đi đến sân trường tiểu học, sau đó mới dẫn theo mấy tên nam tử đồ tây giày da đi lên trên núi. Chỉ có điều nhìn sắc mặt của mấy người này có chút khó coi, tự như có tâm sự. Đàm Cự Quốc hỏi thăm mấy lần cũng không có phản ứng. Đàm Cự Quốc cũng không thèm để ý đến bọn hắn nữa. Một đoàn người cứ trầm mặc như vậy mà đi lên đỉnh núi. Lão Đào vốn đã chờ sẵn trên đỉnh núi, vừa thấy bọn họ đã cười nói: "Hồ Tổng, Triệu Tổng, các cậu đã tới, mời vào bên trong đi." "Đào Thần, tôi nghe nói đoàn làm phim các cậu xảy ra chuyện rồi à?" Một tên nam tử vẻ mặt méo lệch, đeo kính mắt gọng vàng hỏi. "Không có à, xảy ra chuyện gì chứ?" Lão Đào có chút bối rối. "Được rồi, Đào Thần, đừng có giả bộ nữa. Chúng tôi đều đã nghe nói, lão diễn viên, lão tiền bối, Tống Phong Cốt nhập viện rồi có phải không?" Một tên nam tử khác mặc trang phục tương đối tùy tiện nhưng mà khí chất tuyệt đối không kém Hồ Tổng. Lão Đào nghe vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng đã tìm đến tổ tông 18 đời của người, tiết lộ bí mật để hỏi thăm một lần, ngoài miệng lại nói: "Triệu Tổng, đúng thật là có chuyện này." Tống lão không có mặt, cậu nói tôi nghe xem, cảnh quay ngày hôm nay làm sao tiến hành đây, chúng tôi lặn lội xa xôi đến đây một chuyến, xem gì bây giờ, du sơn ngoạn thủy sao? Hồ Khiếu khó chịu nói, được rồi, nói với cậu cũng vô dụng, dẫn chúng tôi đi gặp Vu đạo diễn và Tuyết Anh đi. Triệu Hồng Tương nói, lão Đào cười khổ một tiếng, biết chắc lời nói của bản thân không thể lọt tai hai người này. Trong đoàn làm phim này, có thể khiến hai người này ngoan ngoãn kéo xuống thân phận mà nghe lời cũng chỉ có Vu đạo diễn và Lý Tuyết Anh. Trong vòng tròn điện ảnh truyền hình, đạo diễn là hạch tâm, chủ đầu tư cũng đều phải đứng dịch ra rìa vòng tròn. Huống chi thanh danh của Vu Quảng Trạch còn dừng ở đó. Đạo diễn số 1 thế hệ mới, bất cứ nhà đầu tư nào cũng đều dùng lễ tiếp đón. Mà Lý Tuyết Anh càng là tai to mặt lớn cấp quốc tế, không ai dám xem thường cô. Quả nhiên, hai tên này một đường mặt lạnh, vừa nhìn thấy Vu Quảng Trạch, lập tức giống như trời sáng sau mưa. Mây đen tán đi, một mặt nụ cười tiến tới, cười to nói, Vu đạo diễn, đã lâu không gặp, ha ha ha. Vu đạo diễn, gần đây sức khỏe thế nào? Gần đây tôi mới tìm được hai bình rượu ngon. Có thời gian đi uống một chầu. Lão Đào nghe vậy hai mắt lật một cái. Quả nhiên, người so với người, thật tức chết người. Đi qua bên khác mà khóc thầm thôi. Hai người các cậu đừng bày trò nữa. Đây là hương sư vấn tội mà tới à? Vu Quảng Trạch cười nói. Hai người nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó, Triệu Hồng Tường vừa mời mọi người một điếu thuốc nói. Vu đạo diễn, cậu cũng biết đấy. Chúng tôi chỉ là người đại diện, đằng sau còn có rất nhiều lão đầu tử, đang chờ chúng tôi báo cáo à. Nhưng mà, nửa đường lại xảy ra vấn đề như thế này. Khó xử à? Vu Quảng Trạch cười nói, có gì mà khó xử, yên tâm đi. Mặc dù Tống lão gia tử không tới được, nhưng mà tôi đã tìm được một người thay thế hẳn. Hôm nay, bảo đảm sẽ cho các anh xem một cảnh quay đặc sắc. Chỉ có điều, sâu trong nội tâm, Vu Quảng Trạch cũng không nắm chắc. Chỉ muốn ứng phó cho qua trận này rồi lại nói sau. Ồ, Vu đạo diễn đúng là phòng ngừa chu đáo. Đã sớm chuẩn bị xong người thay thế rồi. Ha ha, tôi đã nói mà. Chút chuyện nhỏ này không làm khó được Vu đạo diễn. Hồ Khiếu cười ha ha nói. Triệu Hồng Tường cũng nói. Vẫn là Vu đạo diễn, lo nghĩ chu đáo. Người thay thế, Tống lão diễn viên là diễn viên gạo cội nào à? Nói nghe xem một chút. Vu Quảng Trạch lập tức lúng túng, trong lòng mắng to. Ai nói với anh là tôi có hậu thủ hả? Ai nói với anh là tôi có chuẩn bị một lão diễn viên để thay thế? Làm người, ai lại làm thế? Người ta còn chưa xảy ra chuyện gì, anh đã sắp xếp hậu thủ từ phía trước à? A Phi ngoài miệng lại nói, sợ là phải khiến các anh thất vọng, lần này tôi sử dụng một người mới là diễn viên nghiệp dư. Hồ Khiếu vừa uống vào một ngụm nước, trong nháy mắt đã phun ra hết, kêu lên. Người mới? Còn là nghiệp dư? Triệu Hồng Tường cũng muốn điên rồi. Vu đạo diễn, cậu không phải nói đùa đấy chứ? Tìm lão diễn viên, không chuyên, tôi còn có thể hiểu được. Người mới? Còn là nghiệp dư? Cậu nói lại đi, đây nhất định là đang nói đùa có đúng không? Hai vị không nên ngạc nhiên như vậy. Đây chỉ là lần đầu thử máy, cũng không phải là chính thức. Các anh là đến xem chất lượng, chứ không phải là đến xem quay dựng biên tập cảnh quay phim. Đương nhiên, nếu các anh có nhiều thời gian, vậy cứ việc ở lại nơi này. Tôi bảo đảm nhanh nhất là 3 ngày sẽ có lão diễn viên xuất hiện ở đây. Nhưng mà, với kinh nghiệm của tôi, các anh nhìn thấy rồi, cũng chưa hẳn đã hài lòng. Vu Quảng Trạch chân thành tha thiết nói, kỳ thực đối với Phương Chính, hắn cũng không hy vọng quá nhiều. Chỉ có điều, trước mắt, thật sự không có người phù hợp. Cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất kể thế nào, Phương Chính cũng là một hòa thượng chân chính. Diễn đúng bản sắc, làm thế nào cũng tốt hơn là lôi kéo thôn dân dưới núi cho đủ nhân số à. Vu Quảng Trạch cũng nghĩ đến diễn viên đóng thế, nhưng mà phía sau hắn còn có người muốn diễn. Một vai diễn lại mời hai diễn viên gạo cội, đây không phải là tự tìm mắng sao? Trọng yếu nhất là Vu Quảng Trạch quả thực không muốn mượn Phương Chính để ứng biến tình hình khẩn cấp, đuổi đi hai tên thần tài trước mắt này, sau đó lại mời đến một lão diễn viên chuyên nghiệp. Vu Quảng Trạch đã nói như vậy, Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu cũng không thể nào nói thêm gì. Tống lão đột nhiên bệnh nặng nằm viện, đây là sự tình ai cũng không thể nào dự liệu được. Chuyện đã rồi, còn có thể có biện pháp nào? Thế là Hồ Khiếu nói, Vu đạo diễn, vậy cứ thử một chút đi, thật sự không được, chúng tôi cũng chỉ có thể chờ. Hài. Triệu Hồng Tường cười khổ nói, Vu đạo diễn, có thể nói cho tôi biết, người mới mà cậu tìm được là sinh viên tốt nghiệp ở học viện nào? Vu Quảng Trạch cười khổ nói, không tốt nghiệp học viện nào cả. Không tốt nghiệp học viện nào cả. Đó là trụ trì của tòa chùa chiền kia. Triệu Hồng Tường vừa nghe không phải là sinh viên tài năng tốt nghiệp học viện truyền hình và điện ảnh, lập tức gấp gáp. Đây không phải lừa gạt người chứ? Sau đó lại nghe là trụ trì của chùa chiền gần đây, tâm tình lập tức dễ chịu hơn không ít. Nhìn theo ánh mắt của Vu Quảng Trạch, chỉ thấy một tòa chùa chiền lớn chừng bàn tay đập vào trong mắt, cười khổ nói, Vu đạo diễn, nếu cậu không chỉ vào, tôi cũng không nhìn thấy nó. Lời nói của Triệu Hồng Tường có ý tứ rất rõ ràng, vẫn là không tín nhiệm. Hồ Khiếu nói, được rồi, Triệu Tổng, nếu đúng thật là trụ trì, tu Phật nhiều năm, diễn đúng bản sắc, hẳn là cũng có thể nhìn ra một chút chất lượng. Đúng rồi, Vu đạo diễn, có thể để cho chúng tôi nhìn thấy vị đại sư cao tăng kia một chút hay không? Vu Quảng Trạch nghe vậy, trong lòng chỉ có 10 vạn chữ mẹ chạy qua. Hắn cũng không muốn để cho hai người mỗi lần vừa nhìn thấy có chút hy vọng lại lập tức biến thành thất vọng. Nhưng mà hai người này cứ muốn nhảy vào trong hố, hắn cũng không có biện pháp khác. Đối mặt với 4 ánh mắt mang theo vài phần trong đời, muốn được nhìn thấy cao tăng đắc đạo lớn tuổi, Vu Quảng Trạch chỉ vào Phương Chính ở nơi xa, đang một mặt tò mò nhìn máy quay phim. Chính là vị đại sư kia. Nói xong, thừa dịp Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu quay đầu nhìn xem, vội vàng chạy mất. Một tay bắt lấy lão đạo đẩy tới. Cậu đi ứng phó với bọn hắn, tôi đi chuẩn bị những chuyện khác. Nói xong, Vu đạo diễn bước nhanh rời đi. Lão đạo vừa muốn mở miệng, đã nghe thấy sau lưng vang lên hai tiếng gào thét mang theo vài phần phẫn nộ. Cậu đùa với tôi có phải không? Vu đạo diễn, cậu đùa tôi sao? Tiểu hòa thượng này mới có 20 tuổi à? Chuyện này, cậu không thể tuyển chọn diễn viên, mà chỉ nhìn mặt không nhìn thứ khác à? Tên này mà xuất hiện trên chiến trường bi tráng như vậy, chắc chắn là phá hỏng cảnh phim mà. Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu quay đầu lại, phát hiện Vu Quảng Trạch đã chạy từ sớm, thay vào đó là Lão Đào. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Đối với Lão Đào, Triệu Hồng Tường ngược lại là không có khách khí như thế, một phát bắt lấy cổ áo của Lão Đào nói. Vu đạo diễn đâu? Người đâu rồi? Lão Đào khổ sở mà nói. Có việc đi trước. Đi cây chấm mà, rõ ràng là chạy. Được rồi, tôi xem như đã nhìn ra. Thật sự là không tìm được ai thay thế. Quên đi thôi, chấp nhận mà nhìn xem thôi, không được thì chờ vậy. Hai. Hồ Khiếu một mặt khổ sở. Triệu Hồng Tường cũng bất đắc dĩ nói. Xem gì nữa chứ, hơn phần nữa là phải chờ thêm 3 ngày. Tôi hoài nghi, Vu đạo diễn cố ý tìm một tiểu hòa thượng không đáng tin cậy như thế này, chỉ để góp đủ quân số, đồng thời cũng là để cho hai người chúng tôi chờ đợi ở nơi này. Hai vị, ngậm miệng. Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu đang đầy bụng tức giận, Lão Đào vừa mở miệng, lập tức nhìn được chỗ trút giận, quát lớn một tiếng, sau đó quả nhiên là thoải mái hơn nhiều. Trong lòng Lão Đào vô cùng u oán. Hắn trêu ai, ghẹo ai sao? Tống lão sinh bệnh, không phải do hắn làm. Phương Chính cũng không phải do hắn tìm, là Lâm Đông Thạch tìm. Quyết sách là Vu Quảng Trạch đưa ra. Tại sao chuyện xui xẻo gì cũng đều đổ lên trên đầu của hắn vậy? Cuộc sống này có còn để cho người ta sống hay không? Nhưng mà ngoài miệng, Lão Đào lại nói. Hai vị, không bằng, ngồi trước đã, nghỉ ngơi một chút. Hai người còn có thể nói thêm gì? Chờ đợi thôi, chỉ có điều hai người ngồi đó, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng kia, đang tò mò đi loanh quanh xem này, ngó kia. Nhìn thế nào cũng thấy hòa thượng này không có khả năng đóng phim. Ai? Thoái đời chuyển biến à? Ngay cả Vu đạo diễn cũng bắt đầu, nhận mặt không nhận người. Hồ Khiếu nói, bộ dáng của tiểu hòa thượng này ngược lại là trắng nõn, nhã nhặn, tỏa sáng, đáng tiếc không phù hợp với nhân vật. Trách trời thương dân mà hắn cần phải diễn à? Hài, diễn sạn, chắc chắn là diễn sạn rồi. Triệu Hồng Tường nói, hai người, cậu một lời tôi một câu, thỉnh thoảng lại bình phẩm từ đầu đến chân Phương Chính, vì mà nhìn bộ dáng không có kiến thức, dáng vẻ thật ngốc nghếch đơn giản, tóm lại là Phương Chính đủ loại không được. Bị người ta chỉ trỏ trỏ, Phương Chính tự nhiên biết được, nhưng mà cũng không để ý. Có thể ngăn miệng lưỡi của người ta, chẳng lẽ còn có thể ngăn chặn tâm tư của người ta sao? Người ta muốn nói gì, đó là chuyện của người ta, không phải chuyện của hắn. Ngược lại, Phương Chính vô cùng hứng thú đối với đủ loại thiết bị to lớn ở nơi này. Những đồ vật này chỉ mới thấy được trên Internet. Cuối cùng bây giờ cũng nhìn thấy vật thật, tự nhiên là muốn xem nhiều một chút. Đúng lúc này, Lâm Đông Thạch lại chạy tới, gọi Phương Chính qua một bên, lấy ra một phần kịch bản nói. Phương Chính pháp sư, đây là sơ lược kịch bản và phân cảnh chút nữa cậu cần phải diễn. Nội dung đại khái chính là như vậy, cậu xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi. Vừa dứt lời, đã nghe bên kia, có người kêu tên Lâm Đông Thạch. Lâm Đông Thạch đành phải đi qua trước, nhìn thấy Phương Chính bây giờ mới cầm tới kịch bản. Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu lại càng khó chịu. Ứng phó với bọn hắn thế nào? Lộ liễu quá. Nhưng mà bọn hắn không dám nói lời này với Vu Quảng Trạch. Chỉ có thể tự đoái thầm. Còn Lý Tuyết Anh, một mực đang trang điểm, tự nhiên là không có cách nào tra gặp bọn hắn. Bọn hắn cũng hiểu được đạo lý này, yên lặng chờ đợi là được. Phương Chính tùy tiện tìm một tảng đá rồi ngồi xuống. Hắn cũng tò mò rốt cuộc bộ phim này có nội dung ý nghĩa thế nào. Nghe nhiều như vậy nhưng vẫn chưa có được một cảm giác rõ ràng. Xem một chút, Phương Chính lập tức nhíu lại lông mày. Đây không phải kịch bản bình thường. Chuẩn xác mà nói, đây là một bộ tiểu thuyết. Kịch bản tiểu thuyết phi thường ngắn gọn. Nội dung đại khái là câu chuyện xảy ra vào thời kỳ Bắc Ngụy. Dân tộc Du Mục phương Bắc là tộc Nhu Nhiên không ngừng xuôi nam quấy rối chính quyền Bắc Ngụy, quy định mỗi nhà phải có một nam tử đi ra tiền tuyến. Nhưng mà phụ thân của Mộc Lan tuổi tác đã cao, lại thân yếu nhiều bệnh, không cách nào ra chiến trường. Đệ đệ trong nhà tuổi tác còn quá nhỏ, cho nên Mộc Lan quyết định tòng quân thay cha. Bắt đầu từ đó, nàng sống cuộc sống quân đội suốt mười mấy năm, ra biên giới đánh trận. Đối với rất nhiều nam tử mà nói đều là chuyện vô cùng gian khổ. Mà Mộc Lan vừa phải ẩn giấu thân phận, vừa phải xông pha giết địch cùng đồng bạn. So với người bình thường tòng quân, nàng càng thêm gian nan. Nhưng niềm vui chính là cuối cùng Hoa Mộc Lan vẫn hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Khải Hoàng trở về sau mấy chục năm, vì công lao to lớn của nàng, hoàng đế đặc xá tội khi quân, đồng thời còn cho rằng nàng có năng lực làm quan trong triều đình, cho đảm nhiệm một quan nửa chức. Nhưng mà bởi vì nhà có cha già cần chăm sóc, nên Hoa Mộc Lan đã từ chối cầu xin hoàng đế có thể để cho nàng trở về quê nhà, đền bù và hiếu kính cha mẹ. Đại khái câu chuyện là như thế, kịch bản là một đoạn được cắt từ tiểu thuyết này. Hoa Mộc Lan cùng đám chiến hữu làm trinh sát tiên phong xâm nhập vào núi Hà Lan. Kết quả gặp được thôn dân chạy nạn từ phương Bắc vụng trộm đi về phía Nam, đang bị tộc Nhu Nhiên truy sát. Vì bảo hộ cho thôn dân chạy trốn, Hoa Mộc Lan và một đám tướng sĩ dục huyết phấn chiến, liều chết với toàn bộ kẻ địch tộc Nhu Nhiên, đồng thời quân mình cũng chiến tử toàn bộ. Bản thân Hoa Mộc Lan thì bị trọng thương hôn mê. Một hòa thượng ở chùa chiền gần đó nghe thấy tiếng la giết bên này, chạy tới. Sau khi nghe được lời kể của thôn dân, càng vô cùng cảm động, đi đến hiện trường, lại phát hiện đã đến chậm một bước. Người đều đã chết, nhìn thi thể đầy đất, trong lòng bi thương, ở lại hiện trường niệm một đoạn kinh văn siêu độ, đồng thời còn sửa lại áo mũ cho từng cổ thi thể. Kết quả phát hiện, Hoa Mộc Lan vẫn có chút sinh khí, mới mang nàng về chùa chiền cứu chữa. Câu chuyện này rất ngắn, cảnh quay trọng điểm ngày hôm nay chính là xác chết đầy đất. Quá trình hắn đến siêu độ và chỉnh sửa áo mũ cho các binh sĩ tử trận gần như không có lời thoại gì. Phương Chính đọc xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng hiểu rõ đại khái một đoạn câu chuyện này. Đồng thời, cũng biết bản thân nên làm gì. Nếu kịch bản đơn giản như vậy, hắn đúng là có thể diễn một chút. Nếu là một đống đối thoại gì đấy, hắn thực sự đã chết lặng mất, căn bản không biết nên diễn như thế nào. Đây cũng là Phương Chính không biết diễn xuất, cảnh quay này trông thì đơn giản nhưng khó khăn đó cũng không hề nhỏ. Trách trời thương dân, trong thống khổ tiễn người chết lên đường, làm thế nào diễn ra một cao tăng sống động, đó mới là khó khăn. Nếu không, Vu Quảng Trạch cũng không cần phải cố tìm một lão diễn viên gạo cội mời hắn đến, căn bản là không còn cách nào. Không biết cũng có chỗ tốt của không biết. Phương Chính một thân nhẹ nhõm, không khẩn trương chút nào, cười ha hả nhìn hết thảy trước mắt. Đúng lúc này, một bên đạo cụ đưa đến cho hắn một chiếc áo cà sa cũ nát, còn có một cái mỏ. Phương Chính gõ thử, thanh âm không tốt lắm nhưng miễn cưỡng vẫn có thể dùng. Còn chiếc áo cà sa cũ nát kia, Phương Chính trực tiếp khoác bên ngoài, tăng y màu trắng. Trên quần áo có mùi lạ, Phương Chính cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bấm chuỗi hạt, cười ha hả chơi tiếp. Một màn này rơi vào trong mắt hai người Triệu Hồng Tường và Hồ Khiếu, lại một trận lắc đầu. Thời khắc trọng yếu như vậy, còn không ở yên ngẫm nghĩ. Diễn tập còn chạy đi xem náo nhiệt, không có thuốc chữa à? Chẳng mấy chốc, đã đến buổi trưa, các thôn dân được mấy người Vu đạo diễn rèn luyện một hồi, rốt cuộc cũng hiểu được bọn hắn nên làm gì. Cả đám mệt mỏi kêu cha gọi mẹ, nhưng vẫn như cũ hứng thú mười phần. Vu Quảng Trạch cũng phục những thôn dân này, nếu đổi thành một đám quỷ tinh đã sớm giở trò trốn việc rồi. Những thôn dân này mặc dù kêu la mệt mỏi, nhưng một khi bắt đầu vào chương trình, sẽ lập tức trở nên nghiêm túc. Bên này đã ổn thỏa, Vu Quảng Trạch nói. Tất cả mọi người vào chỗ đi, thử trước một lần, xem hiệu ứng một chút. Ai vào chỗ nấy, các bộ phận ánh sáng, âm thanh, tất cả đã chuẩn bị xong. Nhóm diễn viên quần chúng đứng ngay ngắn, đóng vai thôn dân, thì tùy thời chuẩn bị chạy. Đóng vai binh sĩ thì tùy thời chuẩn bị chết. Một bên khác đóng vai binh lính tộc nhu nhiên, ẩn nấp ở phía xa, tùy thời chuẩn bị xông lên. Đúng lúc này một tiếng kinh hô vang lên. Theo bản năng, đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, búi tóc như nam nhân, cũng mặc một thân khôi giáp binh sĩ. Lý Tuyết Anh xuất hiện. Phương Chính cũng tò mò nhìn qua, hắn muốn biết Minh Tinh và người bình thường có gì khác nhau. Kết quả vừa nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Phương Chính tựa như thấy được một người khác. Một nữ tử, vừa mới tòng quân. Chuyện gì cũng đều không biết. Trong lòng vẫn có chút sợ hãi khẩn trương. Không biết tương lai thế nào, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Một nữ tử yếu đuối, nhưng lại rất kiên cường. Nhìn một cái, trong đầu Phương Chính chỉ hiện lên một cái tên Hoa Mộc Lan. Nếu trong lịch sử thật sự có Hoa Mộc Lan, hẳn là như thế này. Giờ khắc này, Phương Chính thật sự phục, chẳng trách người ta có được thành tựu như vậy, kỹ năng diễn xuất thế này quá thật là lợi hại. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng ngươi lại không thể nào xem nàng là giả. Lý Tuyết Anh đi vào trong đám người, những bạn diễn khác được dẫn dắt cũng nhanh chóng nhập vai. Bầu không khí trong nháy mắt đã bị xách động. Ngay cả các thôn dân không hiểu diễn xuất vào khoảng khắc ấy phảng phất như đã đặt mình vào một mảnh thời không khác. Một thân nhiệt huyết đền nợ nước cũng được đốt lên. Đạo lão Đào vừa muốn nói gì, Vu Quảng Trạch trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cho hắn ngậm miệng. Làm một thủ thế, tất cả mọi người cũng trở nên khẩn trương, đây là muốn trực tiếp bấm máy à? Bắt đầu! Vu Quảng Trạch thấp giọng tuyên bố, toàn bộ trường quay lập tức bắt đầu triển khai. Nơi xa, Vương Hữu Quý không hiểu hỏi. Chẳng phải là đạo diễn, luôn hô action, để bắt đầu sao? Từ khi nào lại hô bắt đầu bằng tiếng phổ thông rồi? Vu đạo diễn vẫn luôn như thế. Theo như hắn nói, người đây toàn là người hiểu tiếng phổ thông. Thì nói tiếng Anh làm gì, khoe khoang hay là bán nước? Một thành viên của đoàn làm phim, đang nhàn rỗi đứng bên cạnh nghe thấy mới giải thích. Vương Hữu Quý ngạc nhiên, sau đó trực tiếp giơ ngón cái với Vu Quảng Trạch. Lời này hắn thích. Phương Chính cũng nghe được lời này, cũng là lau mắt nhìn Vu Quảng Trạch. Chuyện này hoàn toàn khác với thông tin trên Internet à. Xem ra trên Internet cũng không phải là chân chính, thực tiễn mới có thể hiểu biết chính xác. Bên kia, Vu Quảng Trạch vừa ra lệnh một tiếng, bắt đầu diễn. Lý Tuyết Anh vừa mở lời, đã dẫn tất cả mọi người vào trạng thái nhập vai. Phương Chính cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì còn phải đặt mình lên sân khấu. Phương Chính xem vô cùng chăm chú, đây là tính cách của hắn, hoặc là không làm. Đã làm thì phải làm thật tốt, trừ phi thật sự không làm tốt được. Ngộ tính của hắn bây giờ sớm đã, xưa đâu bằng nay. Chỉ là nhìn một hồi, Phương Chính đã nhìn một chút môn tạ. Thời gian dần trôi qua, cả người cũng dần hòa vào. Theo quân nhu nhiên xuất hiện, binh trưởng Trúc Tra Đào Chiến cao giọng nói. Các huynh đệ, đến lúc rồi, chúng ta đã thề. Chỉ làm quỷ chiến tử, không làm nô vong quốc. Sau lưng chính là quê nhà của chúng ta, sau lưng chính là người thân của chúng ta. Bảo vệ bọn hắn là trách nhiệm của chúng ta. Theo ta lên. Nhóm vai phụ lên tiếng đáp lại. Theo chân binh trưởng, một đám người nhao nhao rút đao, hô giết xông lên, bộc phát một trận đại chiến với nhu nhiên. Lý Tuyết Anh cũng xông tới, theo đám chiến hữu, mặc dù có chút sợ hãi, tay còn đang trung trung, nhưng vẫn không lùi bước. Phối hợp với đám chiến hữu, hoặc công hoặc thủ. Tiến lui có trình tự, chém giết không ít người. Mắt thấy đám chiến hữu của bản thân ngã xuống từng người một, tâm tính của Hoa Mộc Lan cũng đang không ngừng biến hóa, từ sợ hãi đến phẫn nộ. Khi nàng nhìn thấy các lão binh bình thường vẫn khi dễ từng người một, vì bảo hộ một tên tân binh như nàng mà chết đi, một cổ nhiệt huyết dâng trào, gào thét tê tâm liệt phế mà giết tới. Binh trưởng thay nàng cản một đao, chết ngay trước mặt nàng. Trước khi chết, hắn nói ra: "Từ bây giờ, người thay thế ta, chính thức trở thành..." Còn chưa nói dứt lời, nhưng mà ý tứ đã truyền đi. Giờ khắc này, Lý Tuyết Anh không chỉ gánh vác trách nhiệm chiến đấu, mà còn gánh vác toàn bộ trách nhiệm và danh dự của đội trinh sát tiền phòng. Trống to một tiếng, dùng phương pháp lấy mạng đổi mạng, mạnh mẽ liều chết, giết hết ba kẻ địch cuối cùng, đồng quy vô tận. Xem đến đây, Phương Chính hoàn toàn bị chấn động, lúc này hắn thậm chí đã quên đi. Đây chỉ là một cảnh phim, nghĩ trong lòng là bối cảnh thế giới cổ đại. Đang nhìn thấy chính là chiến tranh, máu là lửa, bật cân quắc, không kém đấng mày râu, là toàn bộ quá trình một nữ tử yếu đuối trưởng thành trong chiến đấu ngắn ngủi, vì bảo vệ, vì danh dự mà chiến tử. Gần như theo bản năng, Phương Chính lập tức nhấc chân đi qua, ánh mắt cũng dần sinh ra biến hóa theo từng bước chân của hắn. Hắn không còn xem đây là một cảnh phim, cũng đã quên đi đây là một cảnh phim. Hắn chỉ biết là những anh linh này không thể cứ chôn vùi ở nơi núi rừng hoang vắng như vậy. Xảy ra chuyện gì? Đạo diễn còn chưa cho hắn ra sân mà, sao hắn lại tự ý đi lên thế kia? Xa xa, Hồ Khiếu cả kinh kêu lên.